Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, thu lưới. Theo đại tùy phân tranh càng phát ra hăng say, thế lực khắp nơi đã hoàn toàn gia nhập vào vương quyền tranh bá truy đuổi ở giữa. Nguyên bản được Tống Khuyết ủng hộ Khấu Trọng, ở phương thành mưu kế dưới, đi lên trợ giúp Vương Thế Sung con đường, cùng nguyên tác bất đồng. Hắn bây giờ là vì hoàn thành giấc mộng của mình, không có tranh bá thiên hạ vọng tưởng, nhưng mà, hắn vẫn thua, vẫn bị chiếm giữ thực lực tuyệt đối Lý Thế Dân đánh bại. Một đường từ Tùy Đô chạy trốn tới Giang Đô, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đang ở gần binh bại bỏ mình thời khắc nguy cấp, Tống Sư Đạo xuất hiện. Tống Sư Đạo dẫn theo 10 vạn binh mã từ trên trời giáng xuống. Đối mặt như hỏa như đồ Tống gia mới phiệt chủ, Lý Thế Dân binh khốn mã yếu đuối, không đánh mà lui, Khấu Chuẩn cũng theo đó, đầu nhập vào Tống Sư Đạo, cũng cùng từ Tử Lăng dâng lên Trường Sinh Quyết. Ở nơi này sau đó, Tống Sư Đạo có phương thành ám chỉ, bắt đầu tập hợp Khấu Trọng tàn quân, quét ngang phía nam, từ bỏ đất thuộc bên ngoài, ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, hơn nửa phía nam đã tại Tống Sư Đạo khống chế bên trong. Mà đang ở thiên hạ nam bắc cục diện rằng co mắt thấy liền muốn hoàn thành lúc Thiên Đao Tống Khuyết chết, 12 toàn bộ đại tùy võ lâm lần nữa tùy theo rung động. Thiên hạ thế cục lần nữa biến ảo, mà Tống Khuyết chính là bị Phương Thành nói giết. Thời gian lui về phía sau rút lui một vãn. Lúc này, Tống Khuyết đang ở lĩnh Nam Tống gia ám câu lực lượng. Hắn tuy là đang nỗ lực bù đắp cùng Tống Sư Đạo quan hệ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có buông tha chính mình xưng vương hy vọng. Hắn không cam lòng, trở thành nội trắc người chơi, trở thành alpha test người chơi bên trong, gần với Diệp Cô Thành địa vị tồn tại. Hắn như thế nào cam tâm nhìn một đám dân bản xứ ở trên vũ đài bày ra chính mình? Vì vậy, hắn không tiếc mượn hơi cao ly câu, thậm chí cho phép lấy trọng lời nói, chỉ hy vọng Phó Thải Lâm có thể chi trì chính mình. Nhưng Phó Thải Lâm không ngu, làm sao có thể đáp ứng cùng hắn? Mà đúng lúc này, đã thừa dịp hắn ra ngoài, ở Tống Phủ bố trí xong Thiên La Địa Võng Phương Thành, bắt đầu tĩnh tâm dưỡng khí. Hắn muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó giết Tống Khuyết. Rốt cục, ở màn đêm buông xuống lúc, hắn chờ đến Tống Khuyết. Ngươi là ai? Vừa đến Tống Phủ, Tống Khuyết liền đã nhận ra không đúng. Hắn nhìn lẳng lặng ngồi ở đình viện trong phương thành, trong lòng có chút tỉnh ngủ, mở miệng hỏi, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta đợi ngươi rất lâu rồi. Tống Khuyết trong lòng cái loại này không rõ cảm giác càng ngày càng nặng. Vì vậy một bà tạo hình cao cổ, trầm trọng dị thường liền vỏ bảo đao, từ bên hông rút ra. Cây đao này, chính là Tống Khuyết ỷ vào chi tả chi hoành hành thiên hạ, từ không địch thủ với đao. Dưới màn đêm, ánh trăng sái bảo hộ hai người, để cho hai người thoạt nhìn dường như điêu khắc một dạng. Ngươi cũng biết, ngươi đã đem không có gì sánh kịp thiên đao chi tâm ô nhiễm, cảm thụ được cái kia sợi yếu hơn thạch chi hiên rất nhiều thiên đao ý chí. Phương Thành trong lòng dâng lên một tia khinh miệt, nhưng khinh miệt không có nghĩa là không coi trọng. Bằng không, hắn cũng sẽ không trước giờ bày Thiên La Địa Võng, lại tuyển trạch như vậy một cái thời gian. Đã từng Tống Khuyết, mặc dù thiên đao đao không ra vỏ, là có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ không thể địch nổi ý chí, thế nhưng ngươi không có kế thừa ý chí của hắn. Ở ngươi học kiếm điển sau đó, càng là từ dơ thuần túy đao, ngươi phát giác được sao? Lúc này, Tống Khuyết đã vẻ mặt tái nhợt, trong lòng càng là rung động không ngớt. Lẽ nào thân phận của hắn bị người phát hiện? Lại nói tiếp, cũng không phải là không thể. Dù sao chính hắn cùng nguyên bản Tống Khuyết, trên thói quen có nhiều bất đồng. Các hạ thật muốn cùng ta động thủ giao phong. Ngươi cũng đã biết, thiên đao một ngày xuất thủ, chính là tất có nhất phương tử vong thủy có thể chung kết trận chiến này. Tống Khuyết khí thế bắt đầu leo phồng, xá đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Ta đang muốn lĩnh giáo một, hai, đêm tĩnh đáng sợ, ngoại trừ hai người không ngừng leo lên thế khí, dường như liền cả vùng đều lâm vào tĩnh. Vừa dứt lời, Phương Thành liền sát khí vội hiện, dẫn đầu xuất thủ. Tuy là hắn khinh thường Tống Khuyết, thậm chí một lần cảm giác mình đưa hắn làm đại địch. Một ít ngốc, nhưng coi rẻ là coi rẻ, nên cẩn thận như trước, phải cẩn thận. Tiểu mạng chỉ có một, nếu như thế giới chỉ có một người có thể sống được. Vậy người này không phải thực lực tối cường, nhưng nhất định là nhất cẩn thận. Mà lúc này, Tống Khuyết cũng lần đầu tiên gặp được Phương Thành kiếm. Một kiếm này, ở Phương Thành xuất thủ chỉ thấy, nguyên bản Tống Khuyết ngàn trinh bách chiến chui luyện ra được nhạy cảm tâm linh cư nhiên không có chút nào điềm báo trước. Đây là một kiếm, dung hợp bất tử pháp ấn một loại huyễn kiếm, là kiếm pháp, cũng là ảo thuật, hoạt địch, ngu địch đến từ cuối cùng chế địch, khắc địch. Đương nhiên, chịu lừa không chỉ là hắn tầng dưới mặt cảm quan, càng là võ giả là tối trọng yếu võ đạo tâm linh. Võ công còn như này, đã là thần hồ kỳ kỹ, siêu việt phàm tục, một kiếm này, thực sự quá nhanh, từ xuất kiếm, đến kiếm phong đạt đến Tống Khuyết yết hầu, không đến một cái nháy mắt võ thuật, chỉ thấy Tống Khuyết nơi cổ họng tóc gáy đã toàn bộ dựng thẳng lên. Bởi vì, này một kiếm đã tiếp xúc đến Tống Khuyết nơi cổ da thịt. Chỉ cần Phương Thành lại vừa vào bên trên một tấc, là có thể đánh nát cổ của hắn kết. Nhưng một kiếm này đúng là vẫn còn không có đâm vào đi. Bởi vì thiên đao đã ra khỏi vỏ, mang theo Phương Thành không cách nào khinh thị tài năng tuyệt thế hướng về đỉnh đầu của hắn gắng sức chém xuống. Một đao này là Tống Khuyết đè xuống bản năng của thân thể sở vung ra tới một đao. Một đao khiến cho Phương Thành không có chút nào khe hở kẽ hở có thể tìm ra. Thuộc về phát đến thực sự một đao. Bởi vậy một đao liền biết đã từng thiên đao rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Không giống với Thạch Chi Hiên lão phu, lúc này thiên đao chính trực đỉnh phong. Theo hắn vô ý thức chém 297 tới đệ nhất đao. Kinh thiên địa, quỷ thiền khiếp, không có bắt đầu, không có chung kết. Phương Thành thu kiếm trở về chuyển, ngay sau đó bộc phát ra cùng Tống Khuyết một dạng ý cảnh. Lần nữa hướng phía Tống Khuyết bổ tới, là ngươi giết Thạch Chi Hiên. Lúc này, Phương Thành trường kiếm bên trong quấn quanh thiên đao ý cảnh. Phải nói đã là thiên kiếm ý cảnh, khiến cho Tống Khuyết rốt cuộc biết người đến là ai. Chính là ngươi, khắp nơi nhằm vào Tống Mỗ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ở đâu ra thiên đao bí tịch? Tống Khuyết hổn hển, phảng phất gặp được cừu nhân giết cha một dạng. Trắng muốt như ngọc giơ tay phải lên, đổi thành hai tay cầm đao. Cả người hơi về phía trước nghiêng, hét lớn một tiếng. Một cỗ dường như từ trên trời giáng xuống sơ xác tiêu điều ý. Theo thiên đao, mang theo chặt đứt hết thảy tuyệt thế sắc bén. Dường như muốn đem Phương Thành thân thể, gắng gượng chém thành hai nửa giống nhau. Vô số tơ nhện kinh khí ở thiên đao phong mang phía dưới đứt thành từng khúc. Giống nhau, Phương Thành trên trường kiếm, cũng bám vào vô số tơ nhện kinh khí. Cùng kinh khí vô hình ở vô thanh vô tức trong lúc đó đi tới Tống Khuyết trước người. Vì vậy, đối mặt đâm tới nhất kiện, Tống Khuyết trung quy không có thể chặt xuống. Bởi vì hắn biết, nếu như một đao này chặt xuống, đầu tiên chết sẽ là chính mình. Vì vậy, hắn lần nữa thu đao chém xoáy. Vô hình kiếm khí cùng thiên kiếm kinh khí phảng phất bị hấp dẫn tới một dạng. Đều hướng phía thiên đao bay đi.